Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, nhục nhã bạt tai, chương 578, nhục nhã bạt tai, này một đạo lanh lảnh tiếng vang, là bạt tai tiếng, Lâm Phong tay, đánh ở vũ kiếm trên mặt, ra tay cũng không nặng lắm, nhưng một bạt tai này, đầy đủ để vũ kiếm mất hết mặt mũi. Hơn nữa, này còn không là kết thúc. Lâm Phong nhưng là nói rồi, muốn quất hắn 10 cái bạt tai. Đập, đập, đập, lành lành tiếng không ngừng mà truyền tới. Lâm Phong bàn tay khoái như huyễn ảnh, lần lượt quật ở vũ kiếm trên mặt, đồng thời cũng quật ở trong lòng của hắn. 10 cái bạt tai qua đi, Lâm Phong ngừng lại, nhìn vậy còn ở choáng váng vũ kiếm. Vàng như nghệ trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy nụ cười sán lạn. Nhưng này nụ cười lại làm cho người thấy thế nào đều cảm thấy tà dị. Đến hiện tại, mọi người vẫn không có làm rõ vì sao Lâm Phong khí tức trên người nhỏ yếu như vậy. Nhưng huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới vũ kiếm ở trước mặt hắn, chỉ có thể không ngừng mà bị quật bạt tai. Bọn họ tự nhiên không biết Lâm Phong tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, hoàn toàn chu thiên đại tuần hoàn. Bây giờ, đã nắm giữ 5.000 cửu chuyển Phật Ma lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc dù không sử dụng cái kia 5.000 Phật Ma lực, Lâm Phong đại pháp lực lượng cũng có huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới. Huyền vũ cảnh tầng 5 thân thể, tùy ý nổ ra một quyền thì tương đương với huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả sử dụng thần thông phép thuật công kích. Cú đấm này hạ xuống, vũ kiếm hắn chỉ là một đầu ngón tay, làm sao có thể không ngừng. Hắn cùng Lâm Phong đối kháng sức mạnh, đây mới thực sự là muốn chết hành vi. Vốn là chỉ dự định quất ngươi 10 cái bạt tai, nhưng chỉ bằng phía sau ngươi câu nói kia, lại thêm 10 cái bạt tai. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, vũ kiếm còn đứng ở cái kia nhìn hắn, liền như vậy sững sờ ở cái kia, tựa hồ liền phản kháng đều quên. Mà giờ khắc này, Lâm Phong hắn nói lại muốn quất hắn 10 cái bạt tai, tựa hồ như là đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình giống như, phảng phất không thể bình thường hơn được. Lâm Phong muốn quất hắn bạt tai liền có thể đánh. Xèo, xèo, một luồng đáng sợ kiếm ý phóng thích mà ra, vũ kiếm cả người, đột nhiên như một thanh kiếm, so với sắc bén, thanh kiếm này, phảng phất liền muốn ra khỏi vỏ, ngớ ngẩn, ngoặc kép, lại là một đạo vang trầm tiếng truyền ra, Lâm Phong nắm đấm, trực tiếp đánh vào vũ kiếm ngực, trái tim của hắn vị trí, để cả người hắn bụng ao hãm. Cả người kiếm tâm ý cảnh trong nháy mắt toàn bộ rời đi. Tiêu tan với hình, như loại người như ngươi đều có thể đứng ở này trên sàn nhảy. Thực sự là một cái sỉ nhục việc. Lâm Phong trong miệng lại phun ra một thanh âm. Lập tức, vỗ vỗ bạt tai tiếng chập trùng không ngừng. Lâm Phong lại đánh vũ kiếm 10 cái bạt tai. Ra tay vẫn như cũ không nặng, nhưng mỗi một cái bạt tai đều phảng phất là một thanh đao xuyên ở trái tim của hắn giống như thống, mãnh liệt so với thống. Lâm Phong là ở dằn vặt tinh thần của hắn, phá hủy ý chí của hắn, hủy diệt hắn võ đạo chi tâm. Mỗi một câu nói, mỗi một cái bạt tai sẽ không để cho hắn bị thương thật nặng, nhưng đối với hắn đả kích, nhưng là pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Phong tuy không thể giết vũ kiếm, hắn cũng không trọng thương vũ kiếm, mà là muốn ở tinh thần thượng, đem hắn phá hủy, hủy diệt đi. Vũ kiếm chỉ là cái thứ nhất, còn có vũ cầm, vu thanh, cùng với cái kia hai tên thanh niên mặc áo đen, Lâm Phong đều âm thầm nhớ kỹ, lại rộng rãi lòng dạ, cũng có cừu hận một thế giới. Những người này muốn hắn Lâm Phong mệnh, Lâm Phong đương nhiên sẽ không để bọn họ thất vọng, có thể bọn họ đến chết trước, mới chính thức gặp được cái kia hóa thành tử vong chi thần Lâm Phong. Sỉ nhục, cút, ngoặc kép, cuối cùng, Lâm Phong một quyền đánh vào vũ kiếm trên người, để vũ kiếm thân thể bay ra ngoài, lập tức tầng tầng rơi xuống trên đất. Huyền vũ cảnh tầng 4 vũ kiếm, là như vậy không đỡ nổi một đòn, như vậy chật vật, đoàn người từ đầu đến cuối nhìn Lâm Phong ngược bại vũ kiếm. Con mắt của bọn họ đều mở rất lớn, phảng phất là muốn nhìn rõ Lâm Phong năng lực. Nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lâm Phong từ đầu đến cuối sẽ không có sử dụng cái gì năng lực kỳ lạ. Chỉ có giản dị hoa nắm đấm cùng lanh lảnh bạt tai. Nhưng chính là bởi vì này không có bất kỳ kỳ lạ. Trái lại để Lâm Phong có vẻ như vậy đột xuất. Đại pháp lực lượng. Đây là thuộc về sao sao sức mạnh. Đoàn người tâm nhẹ nhàng run rẩy, trong đầu vang lên một bóng người. Lâm Phong khí tức rất nhỏ yếu, thậm chí không tới huyền vũ cảnh giới. Xem ra, không đỡ nổi một đòn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị vũ kiếm hành hạ đến chết. Nhưng Lâm Phong hôm nay nghi là cho bọn họ lên một khóa. Ngoại trừ khí tức ở ngoài, còn có một loại sức mạnh, là người can nguyên nhất sức mạnh, sao sao sức mạnh. Chỉ là, bọn họ quá lâu chưa từng nhìn thấy, thậm chí xưa nay sẽ không có xem qua sao sao mạnh mẽ võ tu. Lâm Phong, là cái khác loại, tu luyện thân thể công pháp, từ lâu theo thời đại thay đổi mà không ngừng trôi đi. Tu sĩ võ đạo, tu luyện thần thông công pháp, tu luyện đao thương kiếm kích, phong hỏa sấm sét, tu luyện cường hãn tràn ngập sức mạnh hủy diệt võ kỹ thần thông. Tu luyện các loại tầng tầng lớp lớp phép thuật thủ đoạn. Chỉ có rất hiếm thấy đã có người tu luyện thân thể. Nhưng mà, bọn họ ngày hôm nay nhìn thấy, võ đạo sức mạnh tuyệt đối không phải chỉ có phép thuật thần thông. Sức mạnh của thân thể có thể trong nháy mắt phá hủy một tên thực lực mạnh mẽ võ tu. Dùng giản dị hoa nắm đấm, đem bao hàm kiếm ý một chỉ nổ nát nứt, dùng cái kia không có bất kỳ chân nguyên hào quang bàn tay. Không ngừng quật một tên huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả bạt tay, làm cho đối phương liền phản kháng sức mạnh đều không có. Sao sao, là một cái khác lĩnh ngộ, bọn họ rất hiếm thấy thức đến lĩnh vực, trên chiến đài thanh niên. Giờ khắc này đều chân chính quan sát tỉ mỉ lên Lâm Phong đến. Như trước là tấm kia hơi có chút vàng như nghệ mặt. Trên người di động khí tức là như vậy yếu ớt. Nhưng hắn nụ cười, như trước là như vậy trong suốt. Như vậy sán lạn, bọn họ lúc này mới chân chính cảm nhận được. Cái kia nụ cười sán lạn bên trong, ẩn chứa tự tin, tự nhiên mà thành. Đó là một loại trong xương tự tin. Này mang theo bệnh trạng thanh niên, xưa nay sẽ không có hoài nghi năng lực của chính mình. Mặc dù tất cả mọi người đều lấy xem thường, lấy sỉ nhục ánh mắt chờ đợi nhìn hắn chuyện cười, nhưng hắn không để ý. Chân chính nội tâm mạnh mẽ người, sẽ không lưu ý bất kỳ người khác ánh mắt khác thường. Sự thực sẽ chứng minh tất cả. Thú vị, Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Trận đầu chiến đấu, hắn cho mọi người một cái bất ngờ, một niềm vui bất ngờ, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đệ nhị chiến, có thể đoàn người đều cho rằng sẽ không lại có thêm bất ngờ phát sinh. Nhưng mà, đệ nhị chiến, mang cho người ta quần khiếp sợ không chút nào so với trận chiến đầu tiên nhỏ yếu. Trận chiến này, để bọn họ ý thức được, võ tu còn có khác một loại tồn tại, tu luyện thân thể người. Lâm Phong ánh mắt từ vũ kiếm trên người rời đến. Vũ kiếm, vũ cầm, hai vị này vũ gia người. Không phải mục tiêu của hắn, chỉ là hai cái sớm muộn cũng bị hắn phá hủy đá kê chân mà thôi. Ở trong mắt Lâm Phong, bọn họ căn bản còn không có chỗ xếp hạng. Có thể trong lòng bọn họ chính là Lâm Phong mất tích mà cảm thấy hưng phấn. Cho rằng Lâm Phong người này đã vĩnh viễn chết ở đêm hôm ấy. từ đây sắp biến mất hậu thế giới. Bọn họ căn bản còn chưa ý thức được, bọn họ đã một cái chân bước vào tử vong vực sâu. Chỉ thiếu chút nữa, dù là vạn kiếp bất phục. Giơ lên ánh mắt rơi vào cái kia trên sàn nhảy lần lượt từng bóng người trên người. Những người trong đó, Tuyết Nguyệt Quốc người Lâm Phong tự nhiên đều nhận ra. Thiên Phong Quốc, hoàn toàn mới mặt, 7 người, Thiên Phong Thất Sử, cho tới Long Sơn Đế Quốc. Ngày ấy đi tới bọn họ dịch quán khiêu khích người đều ở. Mặt khác, Lâm Phong còn nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Thiên Long thành đệ nhất thế gia Thiên Kim Đường U. Như trước là kinh diễm như vậy. Đứng ở đó, liền hạc đứng trong bầy gà, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở người bên phải cách một người, nhưng là mặt khác cùng dạng đẹp đến nổi người nghẹt thở nữ tử. Cùng người nổi danh Thanh Mộng Tâm. Lúc này Thanh Mộng Tâm cái kia khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Như trước cái kia lưu chuyển thu ba, không biết câu đi rồi bao nhiêu người tâm, không biết lại có bao nhiêu ít người là hướng về phía người cùng Đường U hai người mà đến. Chân chính để Lâm Phong khiếp sợ chính là đứng ở hai nữ trung niên người kia, ở hai vị tuyệt thế giai nhân trung gian, hắn là như vậy dễ dàng bị người quên coi. Nhưng khi Lâm Phong ánh mắt chân chính rơi vào trên người hắn thời điểm, lại phát hiện chính mình sai rồi. Một người như vậy, luận đứng ở cái nào, đều sẽ không bị người quên coi. Mặc dù hắn có vẻ rất bình thường, rất phổ thông, nhưng này cỗ hình trong lưu, lộ, hả giận chất. Không có ai sẽ cảm giác được hắn đứng ở hai vị tuyệt thế giai nhân trung gian sẽ có bất kỳ không hài hòa chỗ. Phảng phất, hắn vốn là nên đứng ở đó hàng đơn vị trí. Đứng ở hai nữ trung gian, đoàn người tiêu điểm. Hơn nữa, người này Lâm Phong cũng đã gặp. Ở tinh thần điện trong từng thấy, Lâm Phong còn nhớ có một cái theo hắn nữ tử tên là Ly Hận. Huyệt vũ cảnh tầng 5 tu vi, hắn nói là em gái của hắn, nhưng Lâm Phong nhưng không thế nào tin. Mặt khác, cùng Lâm Phong giao dịch huyết hồn thảo lão nhân nói cho Lâm Phong, ở tinh thần điện, có mấy người là có thể ảnh hưởng quy tắc. Thanh niên này, dù là một người trong đó, giờ khắc này nhìn thấy hắn, Lâm Phong rất tự nhiên nghĩ đến một cái tên. Hoàng Thất, Long Sơn Đế Quốc thanh niên người số 1. Quân Mạc Tích, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.